My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, lại lần nữa dấy lên OFA. Cuối cùng Phương Hoa, hiện tại ngươi có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Công nghiệp mặt nạ che đậy xấu xí khuôn mặt rút khỏi một vòng dữ tợn, tay phải chậm rãi nâng lên. Hiu, không khí đảo lưu, AFO tay phải phảng phất giống như một cái bạo phong nhãn, không ngừng giành dụm gió bão. Trong nháy mắt, kinh khủng gió bão đã là trong lòng bàn tay bốc lên. Pháo không khí, AFO cười không ngớt mở miệng nói. Lời nói ở giữa mang theo một vòng hài lòng. Ô mai cướp đi hắn hết thảy, để hắn không còn có thực hiện mình lý tưởng năng lực. Vô hạn lý tưởng biến thành có hạn, nhưng giờ phút này, nhìn qua thần sắc đã đổi phế, phảng phất giống như chờ chết ô mai. AFO trong lòng trả thù khoái cảm rốt cục đạt được thỏa mãn. Oanh, pháo không khí tựa như một phát pháo đạn, áp xúc vô tận không khí, bắn về phía ô mai. Đây là tuyệt sát, chỉ ít thì trước màn hình vô số người xem đều là mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem bỗng nhiên đổi phê xuống tới phảng phất đã mất đi đầu trí ô mai. Chẳng lẽ, ngay cả ô mai cái này truyền kỳ, đều từ bỏ chống cự sao? Toshinori, ngươi đang làm gì? Dắt cuống họng, một cái bóng người màu vàng nhanh chóng như lưu quang, hướng về ô mai trước người kéo đi. Mà nơi này cùng lúc, xa xa đường đi chỗ, ngọn lửa màu xanh lam phóng lên tận trời. Ngươi vẫn là ta biết nam nhân kia sao? Giận, giận đến cực hạn, nhưng càng nhiều hơn là một loại thất vọng. Endeavor, cái này bao phủ tại hỏa diễm bên trong nam nhân chân đạp lửa nóng hừng hực. Ánh mắt phức tạp cực tốc chạy tới. Ta, nghe được xa xa truyền đến hai thanh âm. Ô mai thân thể đều là đột nhiên chấn động. Theo bản năng giơ lên con mắt, nhìn qua cái kia thẳng đến hắn mà đến pháo không khí. Ô mai sắc mặt biến hóa, cắn răng, trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên định, tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta còn muốn đi cứu vớt hắn, cứu vớt cái kia đã từng bỏ qua thân ảnh. Nghĩ tới đây, ô mai trong lòng đều đã dập tắt hỏa chủng đột nhiên hiện lên một vòng hào quang. Một vòng đến từ sâu trong linh hồn lực lượng chậm rãi tuôn ra. Đám tiền bối, còn có lão sư, cảm thụ được trong lòng bỗng nhiên hiện lên từng cái thân ảnh. Ô mai tựa như chân gà giống như hai tay đột nhiên nắm chặt. Ầm vang, kình phong gào thét, ô mai gầy như que củi cánh tay phải đột nhiên bành trướng. Lại trong phút chốc khôi phục cường tráng tư thái. Đây là OFA sau cùng nở rộ. Trong lòng hiện lên một vòng hiểu ra. Ô mai nhìn qua nơi xa trên cao hư lập thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang. Xách quyền, huy động, một mạch mà thành bên trong. Gầy như que củi thân ảnh huy động lên không phù hợp thân hình hắn cường tráng cánh tay phải. Ô mai, ngươi là mạnh nhất. Ô mai, ủng hộ, ủng hộ, vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ngươi cũng vĩnh viễn là trong lòng ta anh hùng. Ta sùng bái ngươi, không phải là bởi vì sự cường đại của ngươi, mà là ngươi vô luận lúc nào đều bảo trì tiếu dung. Ô mai đi thôi, lần nữa nở rộ nụ cười của ngươi a. Vô số đứng sừng sững ở trước màn hình vung đầu nắm đấm thân ảnh, đều là từng cái kích động nắm chặt nắm đấm, kích động không thể tự kiềm chế. Chân chính tín ngưỡng không phải sùng bái mù quáng, mà là đi ngoại trừ phồn hoa về sau, đến chết cũng không đổi đi theo. Nhưng loại này kích động vẻn vẹn kéo dài một khắc, liền trong nháy mắt đọng lại. Vô số nhân vọng lấy trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng, mỗi một cái đều là choáng váng đồng dạng, ngơ ngác nhìn qua. Không chỉ là bọn hắn, dù là thân trong chiến trường Ương Gran Torino cùng chạy về phía trung tâm chiến trường Endeavor, đều hoàn toàn biến sắc. Thậm chí ngay cả đứng ở hư không AFO cùng huy động nắm đấm ô mai đều là trong chốc lát ngưng kết. Oanh, lệnh người ra đầu tê dại gào thét từ trên trời giáng xuống. Giống, thảm thiết rồng ngâm đột nhiên vang vọng bầu trời. Ngước mắt, từng đôi mắt kéo hướng bầu trời. Vậy mà hoảng sợ phát hiện một đầu tràn đầy huyết sắc màu trắng bạc cự long chính hung hăng hướng về trong chiến trường đập tới. Là long tộc anh hùng Ryukyu. Đối với long tộc anh hùng, Endeavor cũng coi là quen thuộc. Theo bản năng kinh hô lên. Nhưng mà một lát, hắn lại là con người co rụt lại. Chỉ thấy một cái bao phủ tại áo khoác màu đen phía dưới khôi ngô thân ảnh. Hai tay nắm chặt màu trắng bạc cự long trong suốt sừng rồng. Tựa như tráng sĩ cử đỉnh. Cũng là tại đạo thân ảnh này nắm nâng phía dưới. Ryukyu thân thể không thể tự điều khiển. Giống như là một trái bóng da hung hăng đập xuống. Đưa cho các ngươi tiểu lễ vật. Thanh âm khàn khàn mang theo một vòng lạnh lùng. Âm vang. Khôi ngô thân ảnh hai tay cổ động. Đột nhiên vung ra màu trắng bạc cự long. Ầm ầm, tại long ngâm rên rỉ bên trong, một đầu dài hơn 30 thước cự long vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Hướng về đại địa đập tới, đối thủ của ngươi là ta. Không biết từ chỗ nào toát ra một thiếu niên, phía sau còn chỉ còn lại một cái đẫm máu cánh màu đen. Bá, một tiếng, hóa thành một đạo thấm lấy huyết sắc u quang. Nhưng mà còn không mang theo đạo thân ảnh này tới gần. Tại cao cao thiên trống không khôi ngô thân ảnh đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Người cũng đi theo đi xuống đi. Răng rắc, một tiếng. Phảng phất giống như bóp nát không khí. Tại Hobbs không dám tin trong ánh mắt. Xa cuối chân trời khôi ngô thân ảnh trong chốc lát biến mất trong tầm mắt. Nhưng mà một lát, hoa, một tiếng. Hobbs đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức làm hắn đều hoài nghi mình đã chết. Đi tốt, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Hobbs chỉ cảm giác bờ vai của mình bỗng nhiên buông lỏng. Bá, một tiếng, tựa như lưu tinh phá không. Hobbs thân ảnh đột nhiên theo sát màu trắng bạc cự long sau lưng bắn về phía trung tâm chiến trường. Một lớn một nhỏ, hai bóng người xé rách không khí, mang theo huyết quang, xẹt qua nửa cái chiến trường bầu trời. Không thể không nói, đây là một màn làm cho người khó có thể tin cảnh tượng. Hai cái top 10 đỉnh cấp pro hero vậy mà tại đạo này khôi ngô thân ảnh thủ hạ. Không có chút nào chống đỡ chi lực, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng đạo này thân ảnh khôi ngô lại là đột nhiên khắc vào vô số người xem trong lòng. Dark Council ba đại cự đầu thứ nhất, thủ hộ thần siêu não, nhận ra đạo thân ảnh này người, miệng bên trong khô khốc phun ra mấy cái băng lánh chữ. Lại là lệnh vô số người nhao nhao còn đang nghi ngờ người xem đều là nhao nhao chấn động. Ngay cả cái quái vật này đều là xuất hiện sao? Mà vừa lúc này, màu trắng bạc cự long cùng gãy cánh thiên sứ lại là nhao nhao rơi xuống. Ngoạc kép, oanh, oanh, liên tiếp hai tiếng, nhấc lên kinh khủng bạo tạc. Cái này hai bóng người công bằng đập trúng AFO pháo không khí. Về phần mai, tại cái này hai bóng người rơi xuống nháy mắt. Cánh tay phải của hắn lại là giống quả cầu da xì hơi đồng dạng héo xuống dưới. Không thể huy quyền. Nếu là hắn cũng huy quyền, Ryukyu cùng Hobbs rất có thể tại AFO cùng hắn kinh khủng công kích giáp công dưới. Mệnh tang hoàng tuyền, mà đối với cái này, ô mai đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu tự trách. Đối mặt với siêu não đột nhiên xuất thủ, hắn ngay cả cứu Ryukyu cùng Hobbs năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi hoành không. Hai bóng người hư nhược đập vào chiến trường cách đó không xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN